Không có kiếp sau, chương 197, nhật ký, góc truyện audio.com, Sai và gia đình Mục Căn tiến hành một buổi đối thoại hết sức thuận hòa. Trò chuyện vui vẻ vô cùng, cuối cùng lúc rời đi, hắn còn nhận được một gói trà quả sinh mệnh thiệt bự do Mục Căn tặng. Phần của Pullen Kuli là một thùng dầu hạch đào đầy ắp và một túi lớn bánh quy ngón cái đặc chế của Mục Căn. Tuy hơi chậm, nhưng độ này Pullen Kuli cũng bắt đầu rụng lông, răng bé nó ngứa ngứa cơ mà chỉ là sâu răng thôi. Pullen Kuli có thể sớm biến thành hình người thì tốt quá, thằng bé bảo muốn đến đế tổng học. Nhìn theo xe chở ngài Sai và Pullen Kuli đi xa, Mục Căn bên này thở dài. Mà bên kia Pullen Kuli cũng chíp một tiếng. Ngài Sai tiên sinh vẫn không tiết lộ tuổi của Pullen Kuli nên chẳng ai biết tiểu chíp xám này thực chất lớn bằng Olivia. Nó là đứa có huyết thống tốt nhất trong nhóm Cantus mà Sai tự tay nuôi lớn, hệ gen phụ của Pullen Kuli xuất phát từ một vị công tước mà vị công tước ấy là anh em máu mủ đồng tộc của Louis đệ nhất bệ hạ. Dẫu huyết thống vẫn hơi xa, song lại là huyết thống quý nhất mà Sai có khả năng tìm thấy. Trong đám thú con Sai nuôi nấng, trình độ phát dục của Pullen Kuli xem như khá tốt nhưng nếu so sánh với thú con hoang dã Olivia thì có chút chậm chạp. Thời điểm những chip bông khác đang thay răng, tiểu chip kia đã manh nha tìm bạn đời rồi, nghĩ đến chuyện này, Sai bỗng thấy hơi buồn cười. Cơ mà vẫn ngây thơ lắm, hùng mạnh tự tin, dã tâm bừng bừng, ngay từ đầu đã biết mình muốn gì ở độ tuổi này, không ai có khả năng làm tốt hơn Olivia, mỗi lần trông thấy hắn, trong lòng Sai luôn hiện lên từ vận mệnh. Pullen Kuli, con thích Olivia với Mục Căn đúng không? Khóe môi vẽ ra nụ cười mỉm, hắn nhẹ nhàng xoa đầu tiểu chip xám. Chip tương đương, Pullen Kuli kêu một tiếng phấn khích. Chỗ Olivia không thích hợp cho con đi, nhưng Mục Căn bên này lại có thể, sau này ta cho phép con đến nhà Mục Căn thăm hỏi mỗi tháng một lần. Chip, chip chip, thiệt à, vậy con sẽ mang trà nhà Mục Căn về cho ngài Sai nha. Pullen Kuli đặc biệt để ý thấy rằng Sai cực kỳ thích trà quả nhà Mục Căn. Được chứ, nhưng con cũng phải mang thứ tốt qua đó. Độ cong nơi khóe miệng càng sâu, Sai xoa xoa cái đầu to của Pullen Kuli thật mạnh. So với sự vật tốt đẹp, mọi người tựa hồ càng nhớ kỹ những điều xấu xí. Phàm là chuyện được định nghĩa sự kiện, ký ức sau cùng đọng lại trong đầu mọi người thường là khía cạnh xấu nhất, những mưu toan đen tối và sự tình không tốt lành sẽ khuếch tán thông qua đủ loại con đường. Trái lại, rất nhiều điều tốt đẹp lại thường xuyên cần người đứng ra thúc đẩy mới có khả năng tiến triển. Tuy nhiên, sự kiện Tử Dương Hoa lại thành ngoại lệ. Dù mở đầu của sự kiện không có gì vẻ vang, nhưng khi 4 đoạn clip được phát tán, ngoại trừ lão Johnson hy sinh trong quang vinh, tất thảy nhân viên liên quan bị dân chúng dùng đủ mọi cách bóc mẽ. Rất nhiều vấn đề mất danh dự bị phơi bày giữa thiên hạ, nhưng vẫn có một ngoại lệ. Ngoại lệ ấy chính là thanh niên Mục Căn, tốt nghiệp từ ngôi trường danh tiếng nhất Đế Quốc Học viện Tổng hợp Đế Quốc. Thành tích ở trường xuất sắc toàn diện, điểm môn ẩm thực không cao lắm chi đó, dân chúng theo phản xạ cho rằng đó là môn tự chọn gạch dưới, còn là cán bộ lớp nữa chớ. Năm nhất đã giành được huân chương quân đội, người ta tốt nghiệp xong còn đi lính, thậm chí đạt cả quân hàm thiếu úy. Sau này người ta thi nhân viên công vụ, dưới tình huống chẳng cần tặng quà tặng cáp vẫn thi. Góc truyện audio.com, đậu với thành tích tối đa chỉ số thông minh cao miễn chê. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn nha, huống chi diện mạo của thanh niên trẻ tuổi triển vọng này cũng không tồi đâu, tương đương quá nhiều video xuất hiện trong sự kiện Tử Dương Hoa, có cả hình ảnh Mục Căn trong đó, Mục Căn trong clip tóc đen mắt đen, tươi cười thân thiện, giọng nói êm tai, còn có vai rộng mông thon chân dài, phải cái hơi lùn tí, nhưng vậy mới nhỏ xinh khả ái nha, tương đương. Tuy thích moi móc bóng tối, nhưng theo bản năng, nhân loại vẫn sẽ tôn trọng ánh sáng. Ảnh hưởng từ sự kiện Tử Dương Hoa quá đỗi ác liệt, nói từ góc độ của Quốc vụ Viện, ngay chính cảng vũ trụ Tử Dương Hoa có liên quan trực tiếp đến vụ án cũng bức thiết cần một chuyện tích cực để trung hòa bớt ảnh hưởng xấu. Dưới sự đồng ý ngầm của cơ quan chức năng, đủ kiểu theo đuổi và tâng bốc của dân chúng dành cho Mục Căn cũng được ngầm ưng thuận. Cảng vũ trụ Tử Dương Hoa trong sự kiện triệt để mang tiếng xấu, ngày nào cũng có vô số người lên website chính thức ném trứng thối, nghĩa bóng ý mà, mãi tới khi có người phát hiện một chuyên mục tên là Nhật ký chỉ huy viên giao thông trên trang web. Người viết chuyên mục này từ 3 năm trước chính là Mục Căn. Nhật ký chính thức là một cách lấy lòng vô ích, bình thường chẳng ma nào đọc, dân chúng không xem, lãnh đạo cũng không xem, đại bộ phận chỉ huy viên giao thông đều được phân công viết nhưng đa số chỉ ứng phó qua loa cho đến phiên Mục Căn. Cậu viết nhật ký bằng sự chân thành, mỗi ngày gặp cái gì, giữa các đồng nghiệp có chuyện chi thi thú, tình hình đường hàng không vũ trụ thời gian tới thế nào, cậu thậm chí còn đề cử một vài món ăn đặc sản của hành tinh Bạch Lộ kèm theo ảnh minh họa. Nhật ký mỗi ngày đều tràn đầy thành ý, Chuyện nhỏ như vậy làm một lần không khó, hai lần ba lần cũng có thể, khó là khó ở chỗ mục căn làm suốt 3 năm. Từ 3 năm trước được phân công làm việc này, cậu một mực kiên trì đến tận bây giờ, huống hồ còn viết đến là thú vị, thành tích viết văn của thanh niên mục căn cũng là A cộng đó. Đóng ngoặc đơn, lời văn là phương thức giao tiếp giữa người với người hay nhất, tính cách cũng như tam quan của một người sẽ bộc lộ qua những câu chữ đời thường. Không ít kẻ mới đầu chỉ ôm tâm tư bới móc khi đọc nhật ký của Mục Căn, nhưng càng đọc càng mê mẩn, cũng hiểu hơn về công tác trong cảng vũ trụ Tử Dương Hoa, đồng thời càng thêm hiểu rõ công việc của chỉ huy viên giao thông bình thường. Nhờ sự tồn tại của Mục Căn, cảng vũ trụ Tử Dương Hoa vốn tai tiếng nặng nề bất ngờ vớt phát được danh dự cuối cùng, có thể dùng hình ảnh tích cực của một người để che lấp toàn bộ ảnh hưởng tiêu cực của đơn vị, vụ này xem như độc nhất vô nhị trên đời rồi. Vì thế, sẵn được Natsuki đại nhân ủng hộ, sau lại chiếm được sự công nhận ngầm của người chống đối Natsuki đại nhân, Mục Căn bị đẩy lên vũ đài ngay thời điểm đang làm thần tượng chính nghĩa của quốc vụ viện. Cách chương.